Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Ngươi nói đây có phải hay không là thiên ý? Kurotaku đem mấy người thả ra Pokemon thuộc như lòng bàn tay. Cái kia hai cái ý đồ lừa dối qua quan trainer liếc nhau. Biết hắn là biết hàng, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Khăn trùm đầu nam cũng có chút kinh ngạc tại Kurotaku kiến thức. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Nguyên nhân con kia Chapin tồn tại, làm thường xuyên xuất hiện tại sa mạc địa khu Pokemon. Chapin số lượng mặc dù không ít, nhưng lại bởi vì bắt được độ khó cực cao mà lộ ra tương đối chân quý. Loại này Pokemon thật dài ở dưới mặt đất, sẽ chế tạo hang cát cạm bẫy để mà chạy trốn cùng đi săn. Dị thường khó chơi, muốn bắt được nó ít nhất phải 3-4 người tổ đội mới có thể thành công. Cho nên hắn là lòng tin 10 phần, thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Kurotaku tâm tình rất là phức tạp nhìn xem Chapin, nếu như người kia không có Flygon liền tốt, đổi Chapin lại đi đổi Dino. Hoàn mỹ, khăn trùm đầu nam gặp Kurotaku biểu lộ không phải vui vẻ như vậy. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, hắn coi là cái này 5 con cũng không thể để Kurotaku hài lòng. Chapin cũng không được a. Cắn răng, khăn trùm đầu nam ngừng lại Kurotaku muốn nói chuyện động tác. Chậm đã, lại cái gì chậm, không đổi, vốn nghĩ trong đội ngũ lại nhiều một con Garchomp, mở miệng muốn Chapin Kurotaku giật mình. Ta chỗ này còn có một con, đoán chừng có thể để cho ngài hài lòng. Khăn trùm đầu nam một mặt đau lòng đưa tay tới eo lưng sau. Với tới, có thể để cho ta hài lòng. Đây là muốn móc chuẩn thần sao? Kurotaku dị thường sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn lần đầu như thế cảm tạ mình thích đào ngũ tính cách. Kém chút đã bỏ sót chuẩn thần a. Đến từ Huen Trainer, sẽ là ba gần sao? Sẽ là beo đầm sao? Trong lúc nhất thời, Kurotaku trong lòng tràn đầy mong đợi. Thế là một viên nửa bộ phận trên là vàng lục hai màu bất quy tắc đường vân Pokebo xuất hiện tại Kurotaku trước mắt, cầm sao huyệt cầu trang. Đến cùng là cái gì? Sao? Pokemon, Chico giới tính. Đẳng cấp, cấp 13 đặc tính, Overground, xanh tươi, thuộc tính, Grass Trainer, nghĩa hùng phối chiêu, Absorb, hấp thụ, LV1 Quick Attack, tấn công nhanh, LV1 Bullet Seed, hạt giống sung máy, LV1 Endeavor, làm bừa, LV1 nếu như nói nguyên bản Kurotaku trái tim nhỏ là bịch bịch nhảy. Như vậy hiện tại Kurotaku trái tim nhỏ là khoác lác như cái bom đồng dạng. Khẩn trương, Kurotaku đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được qua. Hôm nay là lần đầu. Cách hắn thu hoạch được Skeptai tiến hóa thạch qua bao lâu? 3 ngày, 5 ngày, hắn thật rất muốn hát một khúc à. Nhất định là đặc biệt duyên phận tương đương. Mới có thể cùng nhau đi tới biến thành người một nhà tương đương. Làm ơn tất lấy nó cùng ta trao đổi. Kurotaku biểu lộ hết sức nghiêm túc. Lông mày vặn lấy. Đem Croconaw Pokebo để vào khăn trùm đầu nam trong ngực. Xin nhớ. Khăn trùm đầu nam ngạc nhiên. Kurotaku thái độ chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Hắn có xem bóng bên trong là cái gì Pokemon sao? Christina lôi kéo Kurotaku góc áo. Huy, người không nhìn một chút Pokemon đổi lại sao? Không cần. Đổi liền xong việc, nhanh. Kurotaku vào chút không kịp chờ đợi. Làm cho khăn trùm đầu nam hoài nghi Chico có phải hay không có cái gì chỗ đặc thù. Có thể cách Pokebo hắn làm sao nhìn ra được. Hẳn là rất ưa thích Chico loại này Pokemon đi. Yêu nẫm bổ khăn trùm đầu nam nghĩa hùng tiên sinh cùng Kurotaku trao đổi Pokebo. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Phi thường cảm tạ, Kurotaku đối nghĩa hùng bái. Cái này mẹ nó trên trời rơi tới mạnh lên vốn liếng a. Đổi được Grokerno nghĩa hùng tâm tình cảm cũng không tệ. Cười ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì. Chủ yếu là muội muội ta muốn một con anh tuấn Water thuộc tính Pokemon. Không thích Grass thuộc tính. Nếu không ta thật không phải rất muốn đem Chico đổi đi. Muội muội, Kurotaku Viking, ngươi là cho muội muội đổi Pokemon sao? Nghĩa hùng gật đầu nói, đúng vậy, chính ta cũng không quá muốn trao đổi Pokemon, bởi vì ta hạch tâm đội ngũ đã định ra tới. Xem ra hảo vận không chỉ có Kurotaku một người. Ngươi mộng tưởng thành sự thật nha. Grokerno, Kurotaku nhớ tới thế giới này muội tử người đồng đều cao nhan giá trị. Làm sao thất loan bát quải Grokerno vẫn là rơi vào manh muội trong tay. Hy vọng ngươi có thể thiện đãi nó đi. Hoàn thành muội muội giao phó nhiệm vụ nghĩa hùng vẻ mặt tươi cười, Kurotaku gật đầu, yên tâm. Ta hiểu rồi, có thể Mega Evolution phá xác manh, có thể không thiện đãi a. Tổ tông a đây là, so với hư vô mờ mịt còn không có ấp đi ra xác mang đơ. Chico cùng Sizer là hắn cách Mega Evolution gần nhất một lần. Độ thiện cảm tăng lên phải thêm nhanh a. Kurotaku yên lặng ở trong lòng nghĩ đến, lúc trước hắn dùng Miken tiễn hắn Mega Ki thử qua. Cũng không thể lên phản ứng. Kurotaku chỉ có thể quy tội độ thân mật không đủ. 128 độ thân mật. Tăng lên tới 255 đến gần nửa năm đi. Bây giờ cùng Kurotaku độ thân mật cao nhất Gachom cũng mới 225 điểm. Khoảng cách max trị số còn có một đầu con đường rất dài cần phải đi. Vì sao trong trò chơi có thể cầm tới liền Mega Evolution? Không công bằng, ngày nha, chúc mừng ngươi trao đổi tới tay ngưỡng mộ trong lòng Pokemon. Christina cũng vì Kurotaku cảm, thấy cao hứng, Kurotaku sững sờ quay đầu, nhìn xem Christina cái này, nhà từ thiện. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Hắn nghiêm túc đối Christina nói như thế. Tại hắn tương lai đoạt được quán quân leo núi trên đường. Christina xem như trong bất chi bất giác gánh hắn đi một đoạn đường. Tiến độ soạt soạt soạt đi lên bốc lên. Nhân tình gì không ân tình. Ta cho ngươi Grokerno cũng không phải muốn cho ngươi thiếu ta nhân tình. Christina phồng má thấp, giọng lầm bầm. Nợ nhân tình ai không thể thiếu. Đến phiên hắn, Kurotaku. Hắn không phải ý tứ này. Ai, lại thẳng nam một đợt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nha đầu này cái gì gia đình a. Thân là trainer không có khả năng không biết Grokerno giá trị. Dù là không thích cũng có thể cầm đi tặng người a. A, đưa ta nha. Kurotaku phát hiện từ khi Chico tới tay về sau. Đầu óc của hắn càng ngày càng không đủ dùng. Đi thôi. Đi xem một chút đây nô, đoán chừng không sai biệt lắm, nếu như người kia thật muốn đổi. Kurotaku nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian không còn sớm, ngày mai còn đánh 3 lượt 3 versus 3 đâu. Hai người một trước một sau đi hướng vẫn như cũ hỗn loạn lấy không ít người đại đoàn thể. Ta sai rồi còn không được a, ta chỉ là nghĩ biểu đạt cảm ơn mà thôi. Kurotaku nhìn xem Christina còn một bộ khó chịu, biểu lộ, có chút đau đầu, ngươi nói ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ đầu, từng ngày nghĩ nhiều như vậy làm gì, là làm việc không đủ nhiều vẫn là trò chơi không dễ chơi. Christina gặp Kurotaku chịu thua, tâm tình buồn bực hơi thoải mái một chút, nhưng ngoài miệng không tha người nói, hừ, ta cũng không hiếm có ngươi ân tình. Tặng không ta cũng không cần. Nói xong, nhìn một chút Kurotaku sắc mặt. Gặp hắn sắc mặt như thường liền lại bổ sung một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Lần sau cảm tạ ở trong lòng cảm tạ liền tốt. Như thế mới có thể nhớ kỹ. Christina oán thầm một câu. một lần nữa đứng tại tụ tập phía ngoài đoàn người vây. Cái này đống ăn dưa quần chúng vẫn như cũ vòng vây chặt như nêm cối. Kurotaku một bên che chở Christina một bên hướng bên trong chen. Trọn vẹn qua một hồi lâu mới chen vào. Đương nhiên trong lúc đó nhận nhìn hầm hầm đều bị Kurotaku bỏ qua. Ăn dưa liền muốn có ăn dưa giác ngộ. Chặn lấy đạo nhi tính chuyện gì xảy ra. Đi vào tầng trong nhất. Trong nháy mắt không gian liền rộng lớn. Hàng trước nhất ăn dưa quần chúng phi thường ăn ý tại đây nô trên nơ hơn 2 mét địa phương làm. Thành tròn, đem không gian lưu cho có năng lực trao đổi đây nô người. Năm cái thấy không rõ lai lịch trên nơ đứng tại bên cạnh người kia. Người vẫn tốt chứ, thở không nổi sao? Kurotaku một mặt không hiểu nhìn xem trước người Christina. Nhà đầu này làm sao thở hồng hộc? Quá nhiều người thiếu dưỡng rồi. Christina nghe vậy trợn nhìn Kurotaku một chút, tiện thể trấn an một chút chính mình lao vùn vụt nhịp tim. Vừa mới chui vào thời điểm nàng thế nhưng là cả khuôn mặt chôn ở Kurotaku trong ngực. Có thể không thiếu dưỡng a, nhưng là hương vị vẫn rất dễ ngửi, dáng người cũng rất tốt. Không không không, ta đang suy nghĩ gì? Christina vùng đi chính mình suy nghĩ lung tung. Quay đầu đem ánh mắt thả hướng Dayno. Kurotaku cũng đang xem. Pokemon, Dayno giới tính, đẳng cấp, cấp 23 đặc tính. Sức sống thuộc tính, Dark cộng Dragon Trainer. Ken chiêu thức, Dragon Breath, Long tức, LV2 Roar, Gầm rú, LV2 Headbutt, Đầu trùy, LV2 Dark Paw, Bóng tối gợn sóng, LV1 Bay. Cắn, LV1 Dragon Rage, Long Chi Nộ, LV Gột Hào Hào Thiên Tư. Hơn 20 cấp có thể nắm giữ sau cái chiêu thức Pokemon thật không thấy nhiều. Đương nhiên nhiều không có nghĩa là tốt, thiếu không có nghĩa là chênh lệch. Chủ yếu vẫn là nhìn Pokemon tự thân chiêu thức đẳng cấp. Giống Sizer, một cái cấp 6 Aerial A, Yến Phản. Bù đắp được 3 cái 5 cấp chiêu thức. Ngươi cảm thấy thế nào? Christina nhỏ giọng hỏi Kurotaku. Kurotaku trừng mắt nhìn. Thế nào? Cực kỳ tốt. Tốt không thể tốt hơn. PSP bài vị bên trong bởi vì Tapu một nhà cùng một chút Fairy thuộc tính. Đại năng tràn lan mà ra sân suất không cao hay Dragon hiện thực vận mệnh cũng không có bi thảm như. Vậy. Bằng vào nó cường độ khá cao chủng tộc giá trị, xưng vương xưng bá cũng không vấn đề nan giải gì. Tại hai người xì xào bàn tán thời điểm, ở vào đám người trung tâm nhất, bình tĩnh tựa vào một cây trụ bên trên Dayno Trainer Ken cười nói. Tiểu cô nương trở về rồi, có tìm được hay không ta muốn Pokemon a? Mấy cái khác ở vào chính trung tâm Trainer mắt lom lom nhìn xem Christina. Phảng phất nàng nếu là xuất ra Ken muốn Pokemon liền muốn động thủ. Nhưng mà Christina phi thường thành thật lắc đầu. Thật có lỗi, ta cũng không có ngươi muốn Pokemon. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn chút tràn đầy phấn khởi Ken lập tức đổ hạ mặt. Thở dài khoát tay áo. Vậy ngươi tới làm gì? Hắn mở mắt ra nhìn quanh thân mấy cái quấn quýt chặt chuẩn bị muốn hắn giảm. Xuống yêu cầu trên nơ một chút, nói, ta nói các ngươi cũng đừng đợi, không có chờ giá Pokemon ta là sẽ không đổi, từ bỏ đi, còn có các ngươi, đừng ngăn ở chỗ này, vạn nhất có người có ta muốn Pokemon nhưng là không qua được làm sao bây giờ. Ken bắt đầu đuổi đi ăn dưa quần chúng, đợi không sai biệt lắm nửa giờ cũng không có gặp có vốn liếng người tới. Hắn cũng chờ phiền. Cái kia mấy tên trên nơ liếc mắt nhìn nhau, có muốn tiếp tục chờ một chút, cũng có tai thính mắt tinh có thể nghe ra Ken không kiên nhẫn ngữ khí mà rời đi. Ăn dưa quần chúng tại xua đuổi bên trong dần dần tán đi. Không phải chính bọn hắn như vậy ngoan nói đi là đi, mà là Ken gọi tới húc nhật tập đoàn duy trì trật tự nhân viên công tác. Tại bọn hắn tiếng hò hét dưới.